làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh. Chương 17, góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo cô liên tục bị ả ta mắng chửi nhưng cô cũng vẫn không nói gì, cho tới ngày hôm nay cô ta dẫn một người bạn của cô ta về. Cô bên trong bếp nghe tiếng động tê thì chạy ra. Còn đứng đó làm gì, không mau mang chậu nước lên cho tôi rửa chân, ả ta ra lệnh cho cô. Đây chắc là thiếu phu nhân nhỉ, nhìn cũng xinh đấy, gã đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát. Cô sợ hãi né tránh ánh mặt của gã, đi vào bên trong lấy nước rửa chân cho cô ta. Hai người họ ngồi bên ngoài nói cười, lúc sau cô bưng nước ra. Á, cô làm gì vậy hả? Tính phỏng chết tôi à, cô ta nói xong đạp cô một cái, cô ngã ra sàn nhà. Cô chóng tay đứng dậy, phía dưới bụng có chút đau, dì Mai lúc này vừa đi chợ về. Thấy cô té liền chạy tới đỡ cô, thấy cô lắc đầu tỏ ý không sao nên bà cũng yên tâm. Mau cút đi à, ta xua xua tay nói. Cô lặng thinh vào trong bếp với dì Mai, gã ta nhìn cô từ trên xuống dưới. Xong quay qua ả nói này, cô ta nhìn rất được. Hay là, nói tới đây ả ta liền hiểu ý, nhìn gã gật đầu. Cô bên trong bếp chẳng hay biết là sắp có chuyện xảy ra với mình. Dì lên phòng dọn dẹp giúp con, chỗ rau này con làm giúp dì nha, bà nhìn cô nhẹ nhàng nói. Dạ, dì cứ đi đi, ở đây để con làm cho, cô mỉm cười nhìn bà. Bà gật đầu đi lên phòng cô dọn dẹp, gã ta thấy bà đã đi nên mới tiến vào trong. Cô đứng xoay lưng vào nên không biết gã ta đang tới gần mình, tới khi cô quay lại thì thấy gã đứng nhìn cô cười dâm đãng cùng với ánh mắt thèm khát. Anh vào đây làm gì, cô giật mình nhìn gã lấp bắp. Người đẹp ở với anh đây một đêm, em muốn bao nhiêu tiền cũng được, gã ta vuốt mặt cô. Cô quay đầu đi né tránh, tay đẩy gã ta ra nhưng sức cô làm sao lại gã ta. Cô la lên thì đúng lúc này một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt lạnh ngắt cả người tỏa ra sát khí. Này, anh là ai mà lại tự tiện vào đây như vậy? Có biết đây là đâu không à, ta đứng dậy nói. Thuộc hạ bên cạnh anh ta lúc này nhìn sang à, làm à bất động chẳng nói được câu gì. Kính Nhạc Môn quét mặt xuống nhà bếp, nhìn thấy cô hai tay chống cự nước mắt chảy dài. Nhạc Môn tức giận đi tới nắm đầu gã ta thảy mạnh vào tường khiến hắn đầu óc quay cuồng, có cả chảy máu. Nhạc Môn bước tới chỗ cô, một tay bế cô lên đi ra khỏi đó. Vừa đi tới chân cầu thang thì bà đi xuống. Cậu là ai? Sao lại? Còn chưa để bà nói hết câu, thuộc hạ của anh nói. Xin bác đừng lo, thiếu gia chúng tôi sẽ không làm hại cô ấy, để lại cho bà một câu rồi cũng đi ra khỏi đó. Nhạc Môn đưa cô ra xe thì cô đã ngủ mất rồi, anh đưa cô về Kính gia. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi gọi bác sĩ tới khám cho cô, chưa đầy 5 phút bác sĩ đã có mặt. Anh đợi một lúc thì vị bác sĩ đó ra ngoài nói với anh. Thưa thiếu gia, vị tiểu thư kia không sao, chỉ là bị động thai nhẹ mà thôi. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được, đặc biệt đừng để cho tiểu thư làm việc nặng, ông nói xong thì cúi đầu ra về, thật hiếm khi thiếu gia lại lo lắng cho một người phụ nữ như vậy. Nhạc Môn nghe nói cô mang thai thì thất thần đi vào phòng, nhìn cô một hồi rồi cười khổ. Người con gái anh yêu không những lấy chồng mà bây giờ còn mang thai, anh có phải đến quá chậm hay không mới không có được cô ấy? Anh là, cô lờ mờ tỉnh dậy thấy Nhạc Môn thì hoảng hồn vội lấy chăn che mình lại. Em không nhớ tôi sao? Tôi là người hôm đó ở nhà hàng làm quen với em đây, anh nhẹ nhàng ngồi xuống trấn an cô. Cô ngây ngốc nghĩ một hồi lâu cũng nhớ ra anh, cô nhìn quanh căn phòng. Góc truyện audio.com, giật mình hỏi anh, đây là nhà anh sao? Nhạc Môn không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu, cô gái này vẫn như trước. Vẫn ngây thơ như vậy, tôi làm phiền anh rồi, bây giờ tôi phải về đây. Cô định đứng dậy thì Nhạc Môn ấn cô ngồi xuống. Em ở yên đây, nếu bây giờ em về không phải là tự chui đầu đi chết sao? Em không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ. Nhạc Môn nheo mắt nhìn cô. Nhưng mà chuyện này, chuyện anh nói rất có lý, nhưng nếu ở đây e là không ổn một tí nào cả. Hạo Phong mà biết thì hậu quả khó lường. Nhạc Môn như biết được cô nghĩ gì, ôn nhu xoa đầu cô. Đừng lo, tôi sẽ giấu chuyện này giúp em, sẽ không để cho ai biết chuyện em ở chỗ tôi đâu. Cứ yên tâm ở đây, khi nào chồng em về thì em hẳn về. Cô nhìn anh nghĩ một lúc rồi gật đầu, anh nhìn dáng vẻ này mà phì cười. Nhà đầu ngốc này thật đáng yêu. Từ khi cô nhận lời ở lại nhà anh thì anh không thèm tới công ty, chỉ kêu trợ lý đem tài liệu tới nhà cho anh. Thời gian rảnh anh đều chơi với cô, chọc cô cười. Cô biết anh thích cô, anh rất tốt với cô. Chỉ tiếc là anh và cô gặp nhau quá muộn nên chỉ có thể làm anh em mà thôi. Cách chương.